tái đến với chương là không gian xa lạ. Viễn cổ chiến trường, không gian được tổ chức và để lại từ thời viễn cổ. Với một chiều dài lịch sử như vậy, nghe nói năm xưa, không gian này từng xảy ra một trận đại chiến. Trận đại chiến này kinh thiên động địa, đã hủy diệt đi rất nhiều tông phái, và khu vực này đã từng là một nơi vô cùng phát triển huy hoàng của võ học cổ xưa. Hai bên đối thủ đều là những tồn tại vượt xa các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực ngày nay. Trận đại chiến đó có thể gọi là kinh thiên động địa, long trời lở đất, không gian tan vỡ. Viễn cổ chiến trường ngày nay so với thời kỳ đỉnh phong hồi đó thì đã thu nhỏ nhiều lần, và nguyên nhân chính là vì cuộc đại chiến đó. Đương nhiên, dù có nhỏ hơn nhiều lần nhưng độ rộng lớn của nó vẫn còn vượt xa vương triều Đại Viêm không biết bao nhiêu lần. Lâm Động đã từng vào trong không gian cổ bi, nơi đó so với chỗ này quả thực như là kiến gặp phải con voi. Trong chiến trường viễn cổ này có vô số bảo tàng, không biết có bao nhiêu cường giả viễn cổ đã chết để lại truyền thừa của mình ở đây, lặng lẽ chờ đợi người hữu duyên tìm đến. Từ khi địa điểm của Bách Triều Đại Chiến được đặt ở đây, thì lần nào cũng có người may mắn có được truyền thừa và thể hiện vượt trội trong Bách Triều Đại Chiến, tạo nên uy danh chấn động cả Đông Huyền Vực. Đương nhiên, so với những người chiến thắng cuối cùng này thì rất nhiều thiên tài đến từ các vương triều khác đều trở thành vong hồn, ở lại vĩnh viễn, viễn cổ chiến trường, dùng xương cốt của mình để cho người khác đạt được huy hoàng. Đây là một khu vực thạch phong có vô vàn những ngọn núi đá trơn nhẵn, khổng lồ, đứng sừng sững. Dưới ánh nắng chói chang, nó tỏa ra sức nóng kinh hoàng. Trên đỉnh của một ngọn núi đá bỗng một khoảng không gian bị bóp méo, một đạo quang trụ xuất hiện trên không gian bắn xuống đỉnh núi. Một lát sau ánh sáng mới dần tối đi để lộ ra năm đạo thân ảnh. Khi hai chân vừa chạm đất thì đầu óc Lâm Động bị vặn vẹo mê muội, lập tức dần tỉnh táo lại, nguyên lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, gạt bỏ đi cảm giác mệt mỏi do truyền tống gây ra. Sau đó Lâm Động lập tức ngẩng đầu lên, một môi trường hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Lâm Động nhìn khu vực núi đá kỳ quái, cỏ dại tùm, một thứ khí tức hoang tàn cổ lão không ngừng thẩm thấu lên từ mặt đất. Nguyên khí thiên địa thật là hùng hồn. Lâm Động chỉ bị phân tâm vì không gian xa lạ này trong chốc lát, rồi hắn bỗng cảm nhận được nguyên khí thiên địa của nơi đây dồi dào mạnh mẽ một cách đáng là kinh ngạc. Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy một luồng nguyên khí hùng hậu tràn qua mũi vào cơ thể, cuối cùng thông qua luyện hóa biến thành nguyên lực cuồn cuộn khuếch tán khắp nơi. Lâm Động chấn động vô cùng, nguyên khí thiên địa của vương triều Đại Viêm kém nơi đây không chỉ một bậc, tu luyện ở đây tốc độ sẽ nhanh hơn ở vương triều Đại Viêm ít nhất là gấp đôi, thậm chí hơn nữa. Thiên địa nguyên khí này còn có không ít năng lượng thần kỳ. Lâm Động bàn tay xoay một vòng trong không khí, một luồng nguyên khí ngưng tụ nơi bàn tay, chỉ thấy trong đó có một chút năng lượng nhỏ màu đỏ nhạt. Chỗ năng lượng này tuy rất nhỏ nhưng vô cùng nóng bỏng, chỉ một chút đó cũng khiến tay của Lâm Động bỏng rát, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim. Đây chính là niết bàn khí sao? Cảm nhận được cảm giác quen thuộc này thì đồng tử của Lâm Động co lại, ánh lên sự kích động và cuồng nhiệt khó lòng che giấu. Đây chính là niết bàn khí mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới hấp thu được từ thiên địa. Không ngờ viễn cổ chiến trường này với thực lực tạo hóa cảnh của Lâm Động cũng bắt được niết bàn khí. Viễn cổ chiến trường quả nhiên danh bất hư truyền, chả trách mà vô số vương triều khao khát tới đây như vậy. Ha ha, Lâm Động, quả nhiên viễn cổ chiến trường hơn vương triều Đại Viêm vô số lần. Ngươi có thôn phệ tổ phù, chẳng ai có thể so bì được với ngươi. Về khả năng hấp thu luyện hóa, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian chắc chắn có thể dễ dàng gom đủ niết bàn đan, xung kích lên niết bàn cảnh. Giọng nói phấn kích của Tiểu Điêu vang lên trong đầu Lâm Động. Hiển nhiên là Tiểu Điêu cũng cảm nhận được sự kỳ dị của viễn cổ chiến trường này. Lâm Động gật đầu, hắn nhìn chăm chăm vào đám nguyên khí trong lòng bàn tay. Tuy trong nguyên khí thiên địa này có niết bàn khí, nhưng muốn cô bọng được thành niết bàn đan cũng không phải là chuyện dễ. Với những người chưa phải là niết bàn cảnh, thứ năng lượng này quả thực khó mà khống chế. Nhưng Lâm Động thì khác, hắn có thôn phệ tổ phù, có thể hấp thu thoải mái nguyên khí thiên địa. Hiệu suất cô đọng niết bàn khí sẽ hơn hẳn người khác, đủ để hắn đứng vững trong viễn cổ chiến trường này. Khi Lâm Động đang ngạc nhiên phấn khích trước viễn cổ chiến trường, bọn người Mạc Lăng cũng vô cùng kích động và kinh ngạc. Hiển nhiên là họ đều cảm nhận được niết bàn khí trong nguyên khí của thiên địa. Các vị, nơi đây đã là viễn cổ chiến trường. Theo một vài bản đồ mà ta biết thì từ đây chúng ta đi về hướng Bắc một đoạn thì sẽ tới địa điểm tập kết. Sau khi cảm giác phấn khích và kích động qua đi, Mạc Lăng bừng tỉnh nói với bốn người Lâm Động. Chắc mọi người đều đã biết rồi. Ban đêm ở viễn cổ chiến trường chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm với chúng ta. Thường thì có rất ít người đi lại vào ban đêm. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đã nghe Lâm Phạm nói qua, ban đêm ở đây khác với ở vương triều Đại Viêm, có lẽ về mang trong mình một thứ năng lượng đặc biệt nên cứ đêm đến là nguyên khí điên địa hùng hồn lại bị những thứ năng lượng đặc biệt khác đè nén, đồng thời mà những người tu luyện nguyên lực cũng gặp phải cảm giác bị đè ép tương tự. Cũng có nghĩa là vào ban đêm ở viễn cổ chiến trường thực lực họ sẽ sụt giảm, mà yêu thú ở đây thì lại trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn vào ban đêm. Trong hoàn cảnh đó, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không dám một mình đi lại trong đêm. Một khi gặp phải bầy yêu thú rất có khả năng sẽ làm mồi cho chúng. Cũng chính vì thế mà ở viễn cổ chiến trường này có không ít các điểm tập kết. Đơn giản mà nói thì đó chính là địa điểm để cho mọi người tập hợp lại với nhau để chống lại các mối nguy hiểm từ yêu thú trong màn đêm. Chúng ta đều đã đến viễn cổ chiến trường, lúc này Bách Triều Đại Chiến đã bắt đầu, mà con đường này chỉ có thể tiến không thể lui, chúng ta không còn đường quay lại nữa, vì thế có lẽ chúng ta phải ở đây một thời gian khá dài. Mức độ tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến thì ta chắc mọi người đều đã biết, không có ai có thể đảm bảo là chúng ta sẽ góp đủ Niết Bàn Đan và xung kích thành công Niết Bàn Cảnh. Ta nghĩ lúc này nếu đoàn kết một lòng thì tỷ lệ sống sót chúng ta sẽ cao hơn không ít. Ánh mắt Mặc Lăng có phần trầm trọng, tâm thái của hắn thay đổi rất nhanh. Lúc này hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình. Ở đây không phải là vương triều Đại Viêm, hắn cũng không phải tam hoàng tử có thân phận tôn quý nữa. Giờ hắn chỉ là một người cùng tham gia Bách Triều Đại Chiến như mọi người. Ta không có ý kiến gì. Đỗ Vân nhún vai. Hoàn cảnh ở đây quá xa lạ. Một người nếu có hành động bừa bãi khi tình hình không rõ ràng thì rất có thể là chẳng qua đi theo hốt xác cho. Ta cũng vậy. Man Sơn gật đầu. Lâm Động trầm ngâm liếc nhìn Lâm Lang Thiên một cái, ân oán giữa họ đúng là sinh tử kiều địch, muốn quên đi tất cả hiển nhiên là điều không thể. Chưa biết chừng Lâm Lang Thiên còn đang suy nghĩ tới việc dồn Lâm Động vào chỗ chết. Đương nhiên suy nghĩ đó cũng đang có trong đầu Lâm Động. Từ khi tiến vào viễn cổ chiến trường hắn đã bỏ hết sự kiêng dè, ở đây sẽ không một ai có thể nhúng tay vào ân oán giữa hắn và Lâm Lang Thiên. Thậm chí là khi mới đến hắn đã muốn lập tức động thủ, giết chết Lâm Lang Thiên ngay. Nhưng khi mong muốn đó dâng lên thì hắn đã cưỡng chế đè nén lại. Đúng là giờ phút này không ai ngăn cản hắn ra tay với Lâm Lang Thiên, nhưng Lâm Động thì khu vực này cũng quá xa lạ với hắn, lại vô cùng nguy hiểm. Lâm Lang Thiên cũng không phải loại đơn giản, dù cho có tiêu diệt được hắn thì chắc chắn Lâm Động cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mà ở một nơi nguy hiểm lại xa lạ này, phong độ của hắn không thể ở mức cao nhất thì đương nhiên nếu động thủ chẳng khác nào đi tìm chỗ chết. Vì thế, dù là sát ý sục sôi nhưng Lâm Động cũng phải bình tĩnh lại, giờ hắn phải nhanh chóng làm quen với viễn chỗ chiến trường cái đã, chỉ có như vậy hắn mới tìm được cơ hội của mình. Tam Hoàng Tử nói có lý, Lâm Động gật đầu. Thế vậy Mạc Lăng cũng thở phào, nếu giờ mà họ tách nhau ra thì chưa biết chừng chỗ nào đó lại gặp phải một đám cường giả của vương triều khác rồi bị chúng liên thủ giết chết. Vì thế mà tập hợp lại mới có cơ hội sống sót, đặc biệt là ở tại nơi tập kết kia. Lâm Lang Thiên cũng gật đầu, mặt không biểu cảm, chẳng ai biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì. Lâm Động huynh, ở đây thì đừng gọi Tam Hoàng Tử gì đó nữa, nếu huynh không chê bai thì cứ gọi tên ta là được, Mạc Lăng cười nói với Lâm Động. Nếu Mạc Lăng huynh đã nói vậy thì Lâm Động cung kính không bằng tuân mệnh vậy, Lâm Động cười nói. Ha ha, Lâm Động huynh, sau này có lẽ chúng ta là bạn đồng hành rồi. Đỗ Vân và Man Sơn cũng cười. Không biết vì sao hai người này cũng giống như Mạc Lăng, đều có xu hướng là thân thiết với Lâm Động. Điều này khiến Lâm Lang Thiên có phần bực bội, xem ra sự thảm bại của hắn ở Thánh Linh Đàm đã khiến cho Lâm Động có địa vị cao hơn trong ánh mắt của bọn người Mạc Lăng. Các vị, chúng ta đi thôi, nhất định phải đến địa điểm tập kết trước khi trời tối, ở bên ngoài này thực sự quá nguy hiểm. Ban đêm ở viễn cổ chiến trường khác hẳn với ở vương triều chúng ta, con người chỉ có thể tránh đi mà thôi, Mạc Lăng cười nói. Tốt. Mấy người Lâm Động cũng gật gù, vừa mới chân ướt chân ráo tới đây, quan trọng nhất phải tìm hiểu rõ tình hình cái đã. Đi thôi. Mạc Lăng cũng không chần chờ nữa, vẫy tay dẫn đầu đi về phương Bắc. Hắn là người của Hoàng Thất, không thông tin biết được, cũng nhiều hơn bọn người Lâm Động. Để hắn dẫn đường thì chẳng ai phản đối. Vì thế mà bốn người Lâm Động cũng lập tức theo sau. Năm người liền biến thành, năm đạo thân ảnh mơ hồ bay vút về phương Bắc. Bách Triều Đại Chiến, hãy cho ta xem, rốt cuộc là ngươi đặc sắc đến mức nào. Trong lúc bay, Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phương xa, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy hào khí. Năm đạo thân ảnh này là đám người Lâm Động vừa tiến tới viễn cổ chiến trường, điểm đến bọn họ lúc này là nơi tập kết gần nhất. Dù sao họ mới chân ướt chân ráo đến đây, mọi thứ ở không gian này với họ đều rất lạ lẫm, lại cộng với việc buổi đêm ở đây vô cùng nguy hiểm, vì thế mà họ nhất thiết phải đến địa điểm tập kết trước khi trời tối. Nếu không, khi màn đêm buông xuống, nơi này sẽ được thống trị bởi yêu thú và những sinh vật kỳ hình quái trạng cực kỳ nguy hiểm. Trên đường đến điểm tập kết thì hội Lâm Động cũng gặp những người đến từ vương triều khác. Nhưng khi hai bên vừa chạm mặt, bọn người Lâm Động chưa kịp nghĩ gì thì những người kia đã như chim sợ cung, lập tức tránh ra xa. Sự cảnh giác đó cũng khiến đám Lâm Động chỉ đành tập trung vào việc đi cho kịp trời. Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, hơn nửa tiếng đồng hồ sau cuối cùng đã đến một tòa thành trên một cái vùng bình nguyên rộng lớn. Nhìn tòa thành đầy cổ kính này, bọn Lâm Động khẽ thở phào. Bọn họ biết là đã đến điểm tập kết rồi, dù trong viễn cổ chiến trường cạnh tranh rất tàn khốc, nhưng cũng có lúc phải quần cư một chút, nếu không, đơn thương tộc mã rất khó có thể sinh tồn vào ban đêm ở đây. Sau khi vào đó, các vị nên cẩn thận một chút, tuy chúng ta vẫn luôn trầm lặng nhưng mọi người cũng nên biết đây là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, có những lúc trầm lặng thì lại càng nhiều phiền phức đến tìm hơn. Sau khi nhìn thấy tòa thành cổ lão kia, Mạc Lăng giảm chậm tốc độ nói với bốn người còn lại. Nghe vậy, Lâm Động cũng khẽ gật đầu, hắn không thích gây chuyện, nhưng quả thật có kẻ nào có mắt như mù mà động vào hắn thì hắn cũng không nhân từ nương tay. Với thực lực của hắn, dù phải đối mặt với cường giả niết bàn cảnh vẫn có thể toàn mạng rút lui, dù đây là viễn cổ chiến trường toàn thiên tài tụ hội, yêu nghiệt đầy rẫy thì hắn cũng không sợ hãi. Khi trao đổi thông tin thì hội Lâm Động cũng đã đến bên ngoài tòa thành. Nhìn từ bên ngoài thì đương nhiên tòa thành này không có xa hoa như ở Hoàng Thành, nhưng trong sự đơn giản cổ phác lại thể hiện được sự tang thương, kiên cố. Đứng sừng sững ở đây nhiều năm như vậy, cho thấy tòa thành này ít nhất có được sự vững chắc, đáng tin cậy. Lúc này phía trước cánh cổng, được đúc từ sắt đen có từng đoàn người đến từ khắp nơi. Những người này có khí tức vô cùng hùng hậu, rõ ràng là những người tham gia bách triều đại chiến của các vương triều khác. Điều khiến cho bọn Lâm Động kinh ngạc nhất là cổng thành có hơn chục người chặn cổng thành lại, gần đó là một lá cờ thêu hình một vầng mặt trời vàng chói mắt. Sao vậy? Lâm Động đi chậm lại chau mày nói. Không ngờ điểm tập kết này lại bị khống chế, vương triều nào mà lớn mạnh đến vậy? Mạc Lăng cũng biến sắc kinh ngạc nói. Nghe vậy bốn người Lâm Động cũng nhíu mày nhìn qua. Điểm tập kết này vàng thau lẫn lộn, những người đến đây đều là thiên tài từ các vương triều. Muốn khống chế thành thị này không phải là chuyện đơn giản. Rốt cuộc đây là người của vương triều nào mà ngông cuồng đến vậy? Chư vị, nơi này đã bị vương triều thánh quang của bọn ta chiếm cứ. Nếu muốn ở lại thì mọi người phải nộp 10 viên niết bàn đan. Khi bọn Lâm Động còn đang kinh ngạc thì chỗ cổng thành có một giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói ẩn chứa sức mạnh kinh người khiến không ít người biến sắc mặt. Hừ, đây là tòa thành công cộng. Các người lại dám thu niết bản đan, hơi quá đáng rồi đấy. Đúng như Lâm Động từng nói là những người đến đây đều là thiên tài hàng đầu của vương triều các nơi. Những kiểu gần như ăn cướp này đương nhiên là quá tầm thường, lập tức có người cười lạnh nói. Ở cổng thành một đại hán ra ngăm ngăm, tai sỏ một cái vòng đỏ, nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên hung dữ vẫy tay một cái. Trên tường thành lập tức có ba thứ gì đó rơi xuống rớt bịch xuống mặt đất, tất cả nhìn thấy là ba cái xác máu me be bét. Ba kẻ này là người của vương triều Đại Khê gì đó, trước đó cũng không phục vương triều Thánh Quang bọn ta quản lý chỗ này, vì thế bọn ta tiện tay giết luôn cho rồi. Nếu các ngươi không phục thì có thể không cần vào thành, hoặc là học theo chúng phản kháng lại, bọn ta tuyệt đối không ngại việc động thủ. Đại hán da ngăm đen cười lạnh, lời nói mang đầy sát khí. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ít người mặt biến sắc. Từ nguyên lực còn sót lại trên ba cái xác có thể thấy trước khi chết, ba người này đều là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng giờ chỉ còn là ba cái xác lạnh ngắt. Sự thực máu me này khiến cho không ít người tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới hiểu đây không phải ở vương triều của bọn họ nữa. Lâm Động nhào mắt mà nhìn, vừa đến viễn cổ chiến trường đã tận mắt chứng kiến phép tắc ở đây. Ai mạnh hơn kẻ đó làm chủ. Chư vị, vương triều Thánh Quang bọn ta không muốn làm khó mọi người, chỉ cần mỗi người nộp tượng trưng một chút niết bàn đan là được. Chỉ cần mọi người chăm chỉ tu luyện, 10 viên niết bàn đan rất nhanh là sẽ có. Nhưng nếu ai có ý đồ khiêu khích uy nghiêm của vương triều Thánh Quang, thì hãy nhìn những kẻ này mà làm gương. Khi cổng thành còn đang xôn xao về cảnh tượng đó thì một giọng nói như sấm rền vang ra từ trong thành. Đồng thời khi tiếng nói đó vang lên thì một thứ áp lực vô cùng mạnh mẽ lan tỏa, khiến không ít người lộ vẻ kinh hãi. Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Mắt của Lâm Động nheo lại nhìn vào trong thành, không ngờ vương triều Thánh Quang lại có cường giả đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thực lực này cao hơn cả Mạc Lăng và Lâm Lang Thiên một bậc, chẳng trách mà vương triều Thánh Quang lại dám khống chế tòa thành này. Cổng thành bỗng nhiên tĩnh lặng, cuối cùng có người kìm nén nộ hỏa, nộp đủ lượng liết bản đan rồi vào thành. Lúc này trời đã sắp tối, nếu không tìm được nơi dừng chân thì quá nguy hiểm. Đám người Lâm Động theo sau đoàn người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không làm ra chuyện gì nổi bật cả. Trước mắt vẫn phải vào thành trước để tìm hiểu tình hình. Vì thế sau khi được tất cả đồng ý, Mạc Long chủ động nộp ra số niết bản đan cần thiết cho số người của Vương Triều Thánh Quang, rồi thuận lợi tiến vào. Ở trong thành phần lớn đều là những tòa nhà được xây từ đá thẳng, tuy bình thường nhưng vô cùng kiên cố. Ngoài ra chính giữa thành có 8 tòa thạch tháp là nơi gây chú ý nhất của tòa thành. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là từ 8 tòa tháp này đều có khí tức rất mạnh lan tỏa ra. Thứ khí tức này không hề thua kém bọn người Mạc Lăng, Lâm Lang Thiên, thậm chí khí tức của tòa tháp trung tâm còn mạnh mẽ hơn. Rõ ràng đó chính là vị cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong vừa lên tiếng trước đó. Trong thành lúc này đã có không ít người, hơn nữa nhìn tình hình thì Vương Triều Thánh Quang cũng đã lôi kéo người của các vương triều khác làm việc cho mình, quản chế cả tòa thành. Đám người Lâm Động không tỏ ra quá để ý, bọn họ dạo quanh một vòng rồi tìm một canh thạch ốc lớn gần tường thành để ở lại. Tuy sảng sính một chút nhưng thừa chỗ cho cả 5 người. 5 người vào trong thạch ốc ngồi xuống nhìn màn đêm dần buông xuống đều có phần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có nơi dừng chân trước khi đêm xuống. Các vị, giờ coi như chúng ta đã chính thức tiến vào viễn cổ chiến trường, có lẽ sau này chúng ta sẽ ở đây một thời gian để làm quen với môi trường. Mạc Lăng vỗ tay cười với 4 người Lâm Động. Có điều ta nghĩ địa vực mà chúng ta đang ở có lẽ là ngoại vi của viễn cổ chiến trường. Theo quy tắc của Bách Triều Đại Chiến thì chúng ta có 1 năm để vào sâu bên trong viễn cổ chiến trường. Vì thế mà thành tựu trong 1 năm này sẽ quyết định chúng ta đi được đến đâu ở trong Bách Triều Đại Chiến. Bọn Lâm Động gật đầu, hiện tại viễn cổ chiến trường quá lạ lẫm với bọn họ. Để sau khi quen với hoàn cảnh rồi sẽ có thể ra ngoài tu luyện và tìm kiếm cơ duyên. Mọi người trao đổi một chút rồi về phòng của mỗi người bắt đầu tu luyện, hưởng thụ năng lượng đặc biệt riêng chỉ có chiến trường viễn cổ mới có. Lâm Động cũng vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi khoanh chân trên giường đá, nhưng hắn lại không có tu luyện ngay mà sắc mặt đầy vẻ trầm ngâm. So với thiên tài ở các đại vương triều khác, họ coi như lạc hậu không ít. Lâm Động biết rằng nếu giờ này mà giao đấu với họ thì rất ít có khả năng có thể sống sót được. Nhưng họ vẫn còn có 1 năm. Ở viễn cổ chiến trường này tuy nơi đâu cũng nguy hiểm nhưng cũng sẽ có vô số bảo tàng và cơ hội. Chỉ cần nắm bắt được thì họ sẽ có khả năng vượt qua những thiên tài của các vương triều cao cấp hơn. Phù, Lâm Động thở ra một hơi dài. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn phải từ từ làm quen với viễn cổ chiến trường rồi mới có thể tự mình rèn luyện một mình được. Vương Triều Thánh Quang này cũng thật mạnh, vừa đến đã khống chế cả một tòa thành. Qua cửa sổ, Lâm Động nhìn về tòa tháp trung tâm, những vị trí tốt nhất đó đã bị Vương Triều Thánh Quang chiếm giữ. Lâm Động cũng không có suy nghĩ nhiều về điều đó, chỉ cần chúng không gây với Lâm Động thì hắn cũng vui vẻ lặng lẽ làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Đương nhiên, nếu bọn Thánh Quang này mà cưỡi lên đầu lên cổ hắn thì hắn cũng không ngại cho chúng biết cảm giác khi đá phải tấm thiết bản. Hắc ám bao phủ đại địa, ban đêm ở chiến trường viễn cổ đặc biệt âm trầm và áp lực. Ở xa xa phía chân trời một vầng trăng tròn treo trên cao, trăng lộ ra màu đỏ đậm giống như một tầng máu tươi ngưng tụ mà thành, khiến người khác có một loại cảm giác da đầu tê dại. Tùng lùng nguyệt quang đỏ đậm từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu sáng cả man hoang đại địa, từng đạo tiếng gào thét trầm thấp liên tục vang lên, bên trong tiếng gào thét còn lộ ra mùi vị cuồng bạo nồng đậm. Đêm tối ở chiến trường viễn cổ chính là thời khắc cấm nhân loại qua lại. Tại thời điểm trung tâm của thành thị, Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trong thạch thất, một tia lực lượng thôn phệ lặng lẽ tràn ra, nguyên khí trong thiên địa chung quanh liên tục không ngừng rót vào cơ thể hắn. Hơn nữa, lúc những nguyên khí thiên địa hội tụ vào trong cơ thể Lâm Động, trong lúc mơ hồ bên ngoài cơ thể hắn có thêm một tia năng lượng hồng sắc hội tụ lại. Tia năng lượng hồng sắc này cũng không tính là quá hùng hậu, nhưng lộ ra ba động nóng rực đến kinh người. Nhưng năng lượng hồng sắc này chính là niết bàn khí. Từ một loại góc độ đó mà nói thì so với nguyên khí, niết bàn khí hiển nhiên phức tạp và cao thâm hơn rất nhiều. Loại năng lượng này có thể rèn luyện nguyên lực, có kỳ hiệu tẩy lễ thân thể. Chỉ có điều là cũng chính bởi vì niết bàn khí cường đại, cho nên rất nhiều cường giả chưa bước vào niết bàn cảnh không dám trắng trợn hấp thu, bởi vì thân thể của họ không thừa nhận nổi lượng lớn niết bàn khí cho được. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hấp thu với biên độ nhỏ, phần lớn là để ngưng luyện, ngưng tụ thành niết bàn đan, chuẩn bị sử dụng khi trùng kích niết bàn cảnh. Chỉ có điều loại băn khoăn này đối với Lâm Động mà nói không có vấn đề gì, có thôn phệ tổ phù hộ thể bất cứ năng lượng nào hắn cũng dám cưỡng ép thôn phệ, cho dù là nước bản khí cũng vậy. Ánh sáng màu đỏ nhạt lập lòe bên ngoài cơ thể Lâm Động

Chỉ có điều loại dấu hiệu này của hắn không chỉ không khiến Lâm Động an tâm, mà ngược lại sát ý trong lòng càng lúc càng nặng, bởi vì hắn biết rõ tâm cơ và tính cách của Lâm Lang Thiên, cái loại cừu địch này tốt nhất là vẫn nên nhanh chóng diệt trừ. Chờ người tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể thúc giục thôn phệ tổ phù, ngưng tụ ra, thôn phệ bỉ mô. Đến lúc đó bóng đêm ở chiến trường viễn cổ cũng không tạo thành áp chế với ngươi. Chiến trường viễn cổ này cực kỳ quái dị, ở trong này tôi luyện đối với ngươi sẽ có được không ít lợi ích. Cứ cò cụm tại chỗ này thì có khi cả đời đều ngu ngốc vô dụng. Tiểu điêu lúc này cũng từ trên vai của Lâm Động hiện ra, nó nhìn bóng đêm đỏ rực ở ngoài trời mà cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu, đối với mảnh không gian nơi này trong lòng hắn cũng tràn ngập sự hiếu kỳ. Tối nay cẩn thận một chút, ta cảm thấy ba động trong thiên địa rõ ràng mãnh liệt hơn trước không ít, hơn nữa chung quanh thành thị này cũng xuất hiện rất nhiều cỗ khí tức. Ánh mắt của tiểu điêu nhìn về phía xa, đột nhiên nói. Nghe được lời này, Lâm Động khẽ giật mình, chợt lông mày nhướng lên, trong mắt hiện vẻ chấn động nồng đậm, hắn nhìn ra bên ngoài hạ giọng nói. Yêu triều đến rồi sao? Cái gọi là yêu triều này chính là một loại tai họa cực kỳ đáng sợ trong chiến trường viễn cổ. Trong đêm tối, vô số yêu tú sẽ hội tụ lại một chỗ giống như châu chấu tràn qua. Những nơi mà chúng đi qua, bất kỳ vật gì cũng sẽ bị tàn phá gần như hoàn toàn. Lâm Động đi vào trong tòa thành thị này đã 3 ngày, hắn chỉ thấy một ít yêu triều quy mô nhỏ. Chỉ có điều cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đẩy lui. Nhưng hôm nay chỉ e không phải là yêu triều loại nhỏ gì đó rồi. Có lẽ không sai đi. Cẩn thận một chút, yêu thú ở chiến trường viễn cổ này so với vương triều đại viêm thì hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành mà lâm vào trong đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu điêu nói. Lâm Động nhẹ nhẹ gật đầu, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài thành, trong bóng tối phía xa, giống như có từng đạo máu tươi màu đỏ lập lòe, khiến cho lòng người phát lạnh. Những màu đỏ tươi này chốc lát càng rõ ràng hơn. Mà đại địa dường như cũng phát ra sự run rẩy rất nhỏ, cả tòa thành thị phảng phất theo đó mà run lên. Người trong thành thị hầu như toàn bộ đều là người có chút năng lực, bởi vậy mà lúc mặt đất vừa mới run rẩy thì một tiếng cảnh báo vang lên ở trong thành thị một cách chói tai, từng đạo khí tức hùng hậu liền bộc phát ra, bóng người chớp động cuối cùng xuất hiện cả trên tường thành. Mà lúc bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở bên ngoài thành thị đông nghịt không thấy điểm cuối thì không khỏi một ít người vẻ mặt trở nên tái nhợt. Phù. Lúc này cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn, Lâm Động cũng thở dài một hơi. Sau khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ thì phiền toái đầu tiên rốt cuộc đã gặp phải rồi. Mặt đất chấn động, từng đào tiếng gào thét hung lệ tràn ngập sự cuồng bạo phát ra, nhất thời cả tòa thành thị này dường như bị những tiếng gầm thét khiến cho run rẩy. Phía trên bầu trời vầng huyết nguyệt treo cao, từng tia ánh trăng đỏ tươi chiếu xuống khiến cho yêu triều càng thêm phần hung hãn. Trên tường thành hầu như tất cả mọi người đều lao lên, mà khi bọn hắn nhìn thấy yêu triều không thấy điểm cuối thì sắc mặt đều trở nên khó coi. Chỉ có điều người ở đây cũng không phải hạng vô năng, mặc dù bị một màn này dọa cho chấn động kinh hãi nhưng cũng không hề có biểu hiện thất thố. Lâm Động cũng nhảy lên một tòa nhà gần tường thành, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, một màu đỏ thẫm tràn ngập trong mắt, cuối cùng lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Nhưng màu đỏ thẫm này đều là ánh mắt đỏ rực như máu tươi ngưng tụ mà thành, một cỗ khí tức hung bạo tràn ngập dâng lên tận trời, phảng phất như huyết nguyệt bị phủ thêm một tầng huyết sắc. Khó có thể tưởng tượng được bên ngoài thành thị này đến tột cùng là hội tụ bao nhiêu yêu thú. Vù, lúc Lâm Động bị yêu triều làm cho chấn động thì sau lưng cũng chuyển đến mấy đạo thanh âm xé gió, đám người mặc lăng nhanh chóng lướt đến bên cạnh hắn. Chỉ có điều lúc bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở ngoài thành thị, không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây quả thực là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy yêu triều khủng bố như thế. Cái này phiền toái rồi, yêu triều lần này không phải là quy mô nhỏ giống như yêu triều 2 ngày trước, một chút sơ suất e rằng sẽ là thành phá người vong, sắc mặt của mặc lăng ngưng trọng nói. Đỗ Vân và Man Sơn cũng gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt có một tia hoảng sợ. Nếu như thành thị một khi bị công phá, bọn hắn sẽ mất đi chỗ bảo hộ cuối cùng. Đối mặt với yêu triều số lượng lớn như vậy, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong chỉ e cũng cực kỳ nguy hiểm. Lâm Động huynh, người có cái nhìn như thế nào? Ánh mắt Mạc Lăng chuyển về phía Lâm Động trưng cầu ý kiến. Trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Quy mô yêu triều này tuy rằng không nhỏ nhưng trong thành thị cũng có không ít đội ngũ, muốn kiên trì đến bình minh cũng không phải là chuyện gì quá khó. Lâm Động trầm ngâm một chút liền nói. Nghe thấy lời này của Lâm Động, 3 người Mạc Lăng đều khẽ gật đầu, duy chỉ có Lâm Lang Thiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ có điều là trong đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên những tia hàn quang nhưng không mở miệng nói gì. Hống! Mà lúc đám người Lâm Động đang nói chuyện vừa dứt thì trong yêu triều phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, sau đó một chỗ số chỗ trong yêu triều phát ra bạo động, mà ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về phía những chỗ có bạo động, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Tại những nơi đó hắn cảm thấy khí tức cực kỳ cuồng bạo, yêu thú cường hãn hơn xa so với bình thường. Theo suy đoán của hắn thì chỉ e là đều đủ sức chiến đấu với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ánh mắt của Lâm Động ngừng lại, tay áo run lên, Tiểu Viêm từ bên trong thoát ra, thân hình nhoáng cái đã biến trở về hình thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm hiện nay cho dù đối mặt với cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chính là một trợ lực cực lớn cho Lâm Động. Mọi người đừng bối rối. Lúc Lâm Động triệu hoán Tiểu Viêm ra thì đột nhiên trong thạch tháp trung ương có mấy đạo khí tức bộc phát ra mạnh mẽ, sau đó những cường giả của Vương Triều Thánh Quang đều phóng ra, lơ lửng giữa không trung, tiếng quát hồng hậu vang vọng bên tai mỗi người. Yêu Triều tuy cường đại nhưng chỉ cần các vị nghe theo sự sai bảo của Vương Triều Thánh Quang chúng ta thì nhất định có thể tránh được kiếp nạn này. Một cường giả thực lực đạt tới tạo hóa cảnh đại thành, ánh mắt ngạo nghễ quét lên nhìn tường thành, quát lớn. Có Vương Triều Thánh Quang tọa trấn nơi này, chúng ta nhất định có thể chống đỡ yêu triều. Thanh âm của cường giả Vương Triều Thánh Quang vừa dứt thì liền có một số người hét lên. Những người này đã đầu phục Vương Triều Thánh Quang từ sớm, ở trong thành thị này làm mưa làm gió. Đối với sự bá đạo của Vương Triều Thánh Quang, trong lòng không ít cường giả đều có chút bất mãn, chỉ có điều không người nào biểu hiện ra ngoài. Ngắn ngủi trong thời gian vài ngày, Vương Triều Thánh Quang đã xây dựng nên uy nghiêm, đương nhiên các loại uy nghiêm này có nhiễm rất nhiều máu tươi. Hai ngày trước, hai gã cường giả bước vào tạo hóa cảnh đại thành có ý đồ khiêu chiến với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang. Nhưng cuối cùng cường giả của Vương Triều Thánh Quang chẳng qua chỉ xuất một trường, trước mắt tất cả mọi người giết chết hai vị cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Từ đó tất cả mọi người đều không dám mưu toan khiêu khích Vương Triều Thánh Quang nữa. Thực lực của người đó đã vượt xa bọn họ. Vù, nhìn thấy cả tòa thành đều ai oán giữa sự bá đạo của bọn hắn. Nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, trong mắt đám cường giả của Vương Triều Thánh Quang đều lộ vẻ đắc ý, sau đó bọn hắn phân tán ra, mỗi người trấn thủ một khu vực giống như quan chỉ huy vậy. Hừ, là cái tên đáng ghét đó. Mạc Lăng nhìn về phía đạo thân ảnh đang lướt về phía bọn hắn, sắc mặt trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Lâm Động đảo qua, chỉ thấy một gã nam tử mặc áo màu vàng đang đứng trên tòa tháp cao, khuôn mặt hắn tràn ngập ngạo khí không ai bì nổi. Trải qua những ngày này, bọn hắn đã xem mình trở thành bá chủ nơi đây, những người khác giống như thuộc hạ vậy. Mà nam tử áo bào vàng này Lâm Động cũng biết tên gọi là Hạ Hoang, là cường giả đã bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa người này còn có vũ khí tạo hóa cấp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cường giả tạo hóa cảnh bình thường căn bản không thể so sánh. Cho nên người này tính tình cực kỳ ương ngạnh. Đương nhiên quan trọng hơn cả, hắn và đoàn người Mạc Lăng này còn có chút ân oán. Nguyên nhân của ân oán chính là hai ngày trước, lúc một người Lâm Động vừa đặt chân vào trong thành, lúc Man Sơn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, bởi vì không thích sự ương ngạnh của Hạ Hoang, không nhịn được mở miệng nói một câu, mà vừa vặn lọt vào tai của Hạ Hoang, lúc ấy hắn liền tức giận ra tay, thiếu chút nữa đã đả thương Man Sơn. Chỉ có điều cũng may là sau đó Mạc Lăng tới lúc này mới ngăn Hạ Hoang lại, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với những cường giả của Vương Triều Thánh Quang, bởi vậy sau đó bị tên này gây khó dễ không ít. Nhưng vì e ngại thực lực mạnh mẽ của Vương Triều Thánh Quang mà đám người Mạc Lăng chỉ có thể nhẫn nhịn một phen. Hạ Hoang chân đạp chân thạch tháp, ở sau lưng có hơn 10 cường giả đi theo, những cường giả này đều đã đầu nhập Vương Triều Thánh Quang, mà lúc này ánh mắt hắn cũng nhìn ra ngoài thành thị, trong mắt có chút ngưng trọng. Hạ Hoàng đại nhân, yêu triều lần này quy mô không nhỏ, nếu đánh thẳng vào chỉ e thương vong rất lớn. Sau lưng Hạ Hoàng có một gã cường giả sắc mặt trắng bệch nói. Hừ, sợ cái gì? Vừa vặn điểm tộc trung này có không ít cường giả của các vương triều khác. Yêu triều hiện nay tới rồi thì cứ để bọn chúng lên trước đi. Thương vong lớn thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Mà đợi thực lực của bọn hắn suy yếu thì lại càng không dám phản kháng với Vương Triều Thánh Quang ta. Ngày sau còn không phải ngoan ngoãn làm nô dịch cho chúng ta sao? Và đem niết bản đan cống hiến sao? Nghe thế vậy, Hạ Hoàng cười lạnh nói. Đại nhân anh minh. Nghe Hạ Hoàng nói những lời ngoan độc như vậy, đám cường giả sau lưng cũng vội vã lấy lòng. Khí tức hung bạo của yêu triều hướng này so với những nơi khác thì thịnh hơn một chút. Xem ra bên trong yêu triều hẳn là có chứa yêu thú cường đại. Ánh mắt của Hạ Hoàng quét qua, liền nhìn thấy mấy người Mạc Lăng trên tường thành, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Mạc Lăng, những người đến từ Vương Triều Đại Viêm hãy phối hợp với những người khác trấn thủ tường thành phía tây bắc, nhất định phải đem yêu thú yêu triều này cản lại, không cho phép chúng tiến vào trong thành thị. Tiếng quát lạnh của Hạ Hoàng vang lên giữa không trung, sau đó rơi vào trong tai đám người Mạc Lăng, lập tức khiến sắc mặt bọn hắn biến đổi. Bọn hắn hiển nhiên có thể cảm nhận được khí tức hung bạo đặc biệt mạnh mẽ của yêu triều hướng Tây Bắc, mà đám người Hạ Hoang chỉ phái bọn hắn ra hiển nhiên là muốn mượn tay đám yêu thú này giết chết bọn hắn. Hạ Hoang, ngươi thật sự khinh người quá đáng, xem chúng ta là thuộc hạ của ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng của Đỗ Vân vang lên. Làm càn, đây là điểm tập trung, Vương Triều Thánh Quang mới là người khống chế nơi này. Nếu có ngươi dám phản kháng lập tức trục xuất thành thị, ném vào trong yêu triều bị vạn thú cắn xé. Ánh mắt của Hạ Hoang trầm xuống quát lên. Tên khốn kiếp này dám sai khiến chúng ta, hắn đang tính toán cái gì? Man Sơn giận tím mặt, hiển nhiên là bị những lời của Hạ Hoang chọc giận. Yên tĩnh một chút, Vương Triều Thánh Quang thế lớn, cùng với bọn chúng xung đột đối với chúng ta lại bất lợi. Sắc mặt của Mạc Lăng trở nên âm trầm, nhưng hắn ngăn cản Đỗ Vân và Man Sơn trầm giọng nói. Nghe thế vậy, Đỗ Vân và Man Sơn chỉ có thể không cam lòng cắn răng. Bọn hắn hiểu rõ, cường giả của Vương Triều Thánh Quang quá nhiều, lại còn thu nạp không ít cường giả những vương triều khác. Hơn nữa, quan trọng nhất là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang kia quả thực quá cường hãn. Chỉ em một mình hắn đã có thể giết chết mấy tên cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Cấp bậc thế lực như vậy, cho dù 5 người bọn họ có xông lên, e rằng cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Nhìn đám người Man Sơn phẫn nộ, Lâm Động lẳng lặng đứng một bên cũng không chủ động nói gì, ánh mắt cụp xuống, trong mắt xẹt qua một tia sát ý nhàn nhạt. Hạ Hoang này quả thực là quá huynh hoang. Hạ Hoang ở trên tháp cao thấy đám người Mạc Lăng trầm mặc thì lông mày nhướng lên, khinh thường cười lạnh nói, hử, một đám phế vật, cái gì mà Vương Triều Đại Viêm, nghe cũng chưa từng nghe qua. Lại dám có ý đồ khiêu khích với uy nghiêm của Vương Triều Thánh Quang, không biết tự lượng sức mình. Nghe thấy lời này, sắc mặt đám người Mạc Lăng đều trở nên đặc biệt khó coi. Thế nhưng khi trong lòng bọn họ đang tràn ngập tức giận, thì một đạo thân ảnh từ phía sau bọn họ chậm rãi đi ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến trong lòng bọn họ chấn động. Bọn họ biết rõ Lâm Động cuối cùng cũng đã muốn ra mặt. Đối với cái loại thủng rỗng phế vật, nhẫn nhịn thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Lâm Động huynh. Nhìn Lâm Động bước ra phía đó, ba người Mạc Lăng đều khẽ giật mình, chợt Mạc Lăng thấp giọng nói. Vương Triều Thánh Quang này thực lực quá mạnh, nếu như chúng ta đối nghịch với bọn chúng, chỉ là chúng ta sẽ là bất lợi. Mặc dù trong lòng Mạc Lăng cũng rất phẫn nộ đám người của Vương Triều Thánh Quang này, nhưng hắn hiểu rõ những người này thực lực quả thật rất mạnh, nếu như cùng bọn chúng xung đột, thua thiệt sẽ thuộc về chính mình. Mạc Lăng huynh, người đã từng nói ở viễn cổ chiến trường, cúi mình tất nhiên cần thiết, nhưng nếu cúi người quá, chỉ e sẽ gặp phiền toái không ngừng. Lâm Động bình thản nói. Nghe vậy Mạc Lăng cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là cúi mình, với thực lực của hắn tự thân không thua kém bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đại thành nào của Vương Triều Thánh Quang, nhưng cường giả tạo hóa cảnh đại thành của đối phương lại không phải chỉ có một người, hơn nữa quan trọng nhất là bọn chúng còn có cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ngày trước hắn đã chứng kiến kẻ đó ra tay, quả thực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng khó có thể chống lại được. Những cường giả của Vương Triều Thánh Quang này đặt ở trong Vương Triều Đại Viêm đều là những tồn tại cực hạn. Bọn hắn tu luyện công pháp vũ kỹ, thậm chí nắm giữ linh bảo cũng vô cùng cường hãn. Sức chiến đấu của mỗi người đều vượt xa cường giả đồng cấp. Chỉ từ điểm này thì liền có thể nhìn ra thực lực của Vương Triều Thánh Quang nhất định mạnh hơn xa Vương Triều Đại Viêm. Cho nên đối mặt với Vương Triều Thánh Quang cường hãn, không phải bọn hắn cúi mình mà căn bản không thể chống lại, chỉ có thể nén giận. Người dám nói ta là phế vật? Thế nhưng lúc Mạc Lăng cười khổ, Hạ Hoang ở trên tháp cao trong khoảnh khắc ánh mắt trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, thanh âm bén nhọn. Xem ra những tên nhà quê các ngươi quả thật là lớn gan, một tên phế vật tạo hóa cảnh tiểu thành cũng dám khiêu khích Vương Triều Thánh Quang ta. Cũng được, ta đang nhìn không vừa mắt các ngươi, lúc này liền trực tiếp giết đi toàn bộ treo lên tường thành, để xem về sau còn ai dám bất kính với Vương Triều Thánh Quang. Bắt những tên phế vật của Vương Triều Đại Viêm lại cho ta. Theo tiếng quát âm lệ của Hạ Hoang vừa dứt, hơn 10 cường giả sau lưng nhìn về phía đám người Lâm Động không chút hảo ý, nguyên lực hùng hậu ba động chậm rãi khuếch tán ra, mà thân hình bọn chúng cũng phóng tới tạo thành thế bao vây, đem đám người Lâm Động phong tỏa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người Mạc Lăng đều biến đổi, chợt tiến lên một bước, ánh mắt chậm rãi nhìn một màn này. Hống! Thế nhưng lúc bên này sắp bộc phát nội chiến thì bên ngoài thành thị vang lên tiếng gầm thét kinh thiên động địa, sau đó mặt đất chấn động, yêu triều đỏ thẫm phóng lên cao, cuối cùng giống như huyết sóng cuồn cuộn cuốn về thành thị. Loại hình dạng vạn thú lao đến này khiến không ít người chân tay muốn nhũn ra. Mà tiến công của yêu triều cũng khiến đám người Hạ Hoang biến sắc. Hắn nhìn ra ngoài thành, sau đó chằm chằm nhìn Lâm Động nói, chết tiệt, bây giờ người tốt số, chỉ có điều đợi sau khi đẩy lùi yêu triều ta sẽ khiến các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm lành lạnh vừa dứt, ánh mắt Hạ Hoang lập tức chuyển về phía khác, quát lên mấy tiếng, sai khiến những cường giả khắp nơi chống đỡ yêu triều. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn thân ảnh của Hạo Hoang, sát ý nồng đậm trong mắt tràn ra. Trong lòng hắn không hề có chút hảo cảm với đám người của Vương Triều Thánh Quang này. Bọn người này quả thực là khiến người ta vô cùng chán ghét. Lâm Động huynh, chúng ta trước hết chống đỡ yêu triều. Nếu như thực sự không được thì ta sẽ sớm rời khỏi nơi này. Mạc Lăng khẽ thở dài, hiện nay bọn hắn xem như đã trở mặt với Hạ Hoang, chỉ e khó có thể tiếp tục lăn lộn tại đây nữa. Đợi sau khi yêu triều chấm dứt, bọn họ cũng phải thừa cơ mà rời khỏi đây. Nói cách khác, một khi Vương Triều Thánh Quang đã muốn ra tay với họ, mấy người bọn họ chỉ e rằng là lành ít dữ nhiều. Đối với những lời của Mạc Lăng, Lâm Động cũng từ chối cho ý kiến. Thực lực của Vương Triều Thánh Quang này quả thật rất mạnh. Một gã tạo hóa cảnh đỉnh phong, 7 tên tạo hóa cảnh đại thành, những người còn lại toàn bộ đều đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành. Đội hình như thế quả thực là quá cường hãn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là đối thủ không thể địch lại. Nếu như Vương Triều Thánh Quang thực sự không thức thời, vậy thì hắn cũng không ngại chính thức chém giết một trận. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia hung quang. Tính của hắn vốn là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu như Hạ Hoang chủ động tìm đến, vậy thì cũng không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Yêu triều đến, chú ý. Trong mắt Lâm Động chớp động hung quang, âm thanh của Mạc Lăng cũng vang lên bên tai. Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy yêu triều khổng lồ đã xông đến dưới tường thành. Lúc những yêu thú này xông đến, bên trên tường thành cũng bộc phát vô số nguyên lực hùng hậu tấn công, trực tiếp đem những yêu thú phía trước mạnh mẽ nện thành thịt nát. Chỉ có điều là dưới thế công hùng mãnh, yêu triều giống như vô cùng vô tận vọt tới. Gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả yêu thú đã đụng vào tường thành, phát ra thanh âm ầm ầm giống như đụng vào trái tim của mọi người, khiến hô hấp của mọi người trở nên trì trệ. Hống, tất cả yêu thú đỏ thẫm, lấy thực lực kinh người bật lên, bắn lên trên tường thành, cuối cùng mở rộng cái miệng lớn đẩy răng nanh dữ tợn, cắn xé người trên tường thành. Trên tường thành, một vài yêu thú xông lên, tuy rằng trong chớp mắt liền bị công kích, nện tới mức huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng mùi vị huyết tinh lan tràn ngược lại càng kích thích những yêu thú bên dưới, khiến cho hung uy của bọn chúng càng lớn hơn. Tại vị trí của đám người Lâm Động, trên tường thành cũng có yêu thú xông lên, chứ có điều bị bọn họ nhanh chóng chảm sát. Thế nhưng loại thế công cứ không ngừng không nghỉ thế này khiến bọn họ phải cau mày lại. Lâm Động một trường bắt lên một con yêu thú, lực đạo ở lòng bàn tay phát ra, trực tiếp bóp nát đầu nó. Mà lúc hắn chuẩn bị tùy tiện ném bỏ thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động. Lòng bàn tay khẽ hấp một cái, một vật đỏ tươi trong đầu yêu thú bắn ra. Lâm Động bắt lấy vật đỏ tươi này, ánh mắt nhìn vào liền phát hiện, đây là một loại giống như yêu tinh hạch vậy, chỉ có điều trong yêu tinh hạch này lưu chuyển một tia năng lượng đỏ rực, niết bàn khí. Cảm nhận được tia năng lượng màu đỏ này, ánh mắt Lâm Động xẹt qua một tia kinh dị. Khó trách là thân thể yêu thú này lại cứng rắn như vậy, thì ra là bởi vì hấp thu niết bàn khí mà trở nên mạnh hơn. Lâm Động nắm viên tinh hạch trong lòng bàn tay xoay tròn, lực lượng thôn phệ tràn ra, trực tiếp đem niết bàn khí ẩn chứa bên trong thôn phệ, mà viên yêu tinh hạch cũng hóa thành bột phấn rơi xuống. Chỉ có điều khiến Lâm Động hơi chút tiếc nuối, đó là niết bàn khí ẩn trong những viên yêu tinh hạch này không có nhiều, gần như chỉ là một tia mỏng manh. Nhưng nếu cùng lúc thôn phệ hàng trăm hàng ngàn viên yêu tinh hạch, chỉ hiệu quả sẽ trở nên rất tốt. Những yêu tinh hạch này vẫn còn chỗ tốt như vậy. Nếm được chỗ tốt của yêu tinh hạch, Lâm Động lần nữa ngẩng đầu nhìn về yêu triều đỏ thẫm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng rực. Giống như tất cả những yêu thú hung hãn này phảng phất hóa thành những viên niết bàn đan tròn trịa, lăn qua lăn lại vậy. Nếu như hắn có thể đem yêu tinh hạch của toàn bộ yêu thú nơi đây thôn phệ, chỉ ít nhất có thể ngưng luyện ra hơn ngàn viên niết bàn đan. Đây chính là một con số rất khổng lồ. Phải biết rằng niết bàn đan trong túi Lâm Động lúc này không quá ngàn viên. Nếu như đem những yêu thú này thôn phệ, vậy bản thân hắn sẽ có được gấp đôi so với việc khổ cực tu luyện chất lọc. Quả thực là một con đường tắt. Đồ tốt à. Nghĩ đến đây, Lâm Động liền điểm chân một cái lên tường thành, thân ảnh hắn dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Mạc Lăng lướt xuống bên dưới chân tường thành, sau đó một vòng liệt nhật từ trong cơ thể bạo phát ra, mỗi lần quyền trưởng vũ động đều phát ra nguyên lực ba động tới kinh người. Tất cả yêu thú màu đỏ tại phạm vi một trượng quanh người hắn bị quyền phong sắc bén mạnh mẽ đập nát, từng viên yêu tinh hạch văng ra đều bị hút vào tay Lâm Động, trong khoảnh khắc liền tiến hành thôn phệ luyện hóa, hóa thành những tia niết bàn khí xuyên qua tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến nguyên lực trong cơ thể hắn càng ngưng thực và cường hãn. Ở dưới loại vừa chiến đấu vừa tu luyện này, hiệu suất quả thực khiến người ta phải tặc lưỡi. Mọi người trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít người sắc mặt biến đổi. Bọn họ không phải lần đầu tiên chảm sát yêu thú nên hiển nhiên cũng biết rõ những yêu tinh hạch bên trong yêu thú có tồn tại niết bàn khí. Thế nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp xông vào đám yêu thú giống như Lâm Động vậy. Dù sao thì bọn hắn cũng không có thôn phệ tổ phù, không có khả năng dùng loại tốc độ trong khoảnh khắc đi luyện hóa yêu tinh hạch, trở thành niết bàn khí để bổ sung tiêu hao cho bản thân. Mà ở trong yêu triều, một khi bất lực thì liền bị yêu thú bao phủ, sau đó bị vây bánh đến một chút mảnh giáp cũng không còn. Cho nên đối với hành vi lớn mật lớn gan của Lâm Động, bọn hắn chỉ có thể thèm thuồng đứng đó mà nhìn. Tại trên tháp cao, Hạ Hoang nhìn thấy Lâm Động đại triển thần uy, lãnh ý trong mắt càng thêm tuôn trào, thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu tử, ngươi đem sức lực để săn yêu tinh hạch sao? Đợi đến khi yêu trò kết thúc, ta sẽ cho ngươi hiểu, những vất vả khổ cực của ngươi làm cuối cùng đều là làm cho ta mà thôi. Tại điểm tập trung này, Vương Triều Thánh Quang ta mới là chúa tể. Các ngươi bất quá chỉ là những tên đan nô đi tinh luyện niết bản đan cho chúng ta mà thôi." Ở trong yêu triều đỏ thẫm, một đạo liệt nhật từ từ dâng lên, quyền ảnh gào thét, từng cỗ nguyên lực ba động cường đại hùng hãn bạo phát ra. Mà dưới lực lượng cường hãn như vậy, cho dù là những yêu thú này có cứng rắn như sắt thép cũng chỉ có thể tiếp xúc trong khoảnh khắc, sau đó đều không ngoại lệ bị những lực lượng này xâm nhập vào cơ thể rồi đánh nát. Cuối cùng một viên hồng mang từ trong huyết nhục bắn ra, chui vào trong tay áo của một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là Lâm Động. Khí thức của hắn lúc này so với trước càng thêm sắc bén, nguyên lực tràn ra quanh thân, vô cùng cường hãn. Hiển nhiên là lần chém giết này đã mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Thật là thống khoái. Quyền trưởng của Lâm Động thi triển ra, mạnh mẽ đem một con yêu thú đánh nát, bàn tay vung lên, liền đem yêu tinh hạch thôn phệ, hóa thành một tia niết bàn khí xuyên nhập vào trong cơ thể hắn. Mà khi cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Toàn bộ trường thành lúc này cũng lâm vào trong chiến đấu. Đối với sự trùng quích quy mô lớn như thế của yêu triều, không ít người bắt đầu có chút bối rối. Chỉ có điều những người này đều xem như là thiên tài của các vương triều, dựa vào phối hợp lẫn nhau vẫn có thể đem từng thành phòng thủ kiên cố như tường đồng vách sắt. Yêu thú tuy rằng hung mãnh nhưng dù sao chúng không có trí tuệ cao như nhân loại. Ba người Mặc Lăng cũng phòng thủ một đoạn vị trí mà bọn hắn đứng trên tường thành, mà lúc chiến đấu với yêu thú ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía đạo thân ảnh trong yêu triều. Mặc dù yêu triều khổng lồ thế nhưng đạo thân ảnh kia giống như một chiếc lá nhỏ trong cơn bão, tùy ý mặc cho thủy triều mãnh liệt mà nó vẫn sừng sững không ngã. Thực lực của Lâm Động quả là mạnh mẽ. Nhìn một màn này, ba người Mặc Lăng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Động quả thực đã vượt hơn bọn hắn một chút. Ít nhất nếu như bọn hắn nhảy vào yêu triều thì sẽ không có khả năng chống đỡ lâu như vậy mà không mệt mỏi. Ở tại bên cạnh đám người, sắc mặt Lâm Lang Thiên âm lãnh, nhìn một đạo thân ảnh ở trong yêu triều, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, không biết đang nghĩ gì. Chiến đấu trên tường thành càng lúc càng có nhiều người thích ứng với loại này, hơn nữa sau khi nếm thử chỗ tốt của niết bàn khí ẩn chứa trong yêu tinh hạch của yêu thú, bắt đầu có một vài kẻ tài cao gan lớn cũng lao xuống tường thành, chỉ có điều bọn hắn không dám xâm nhập sâu vào trong yêu triều giống như Lâm Động, mà nương theo tường thành để chạm sát yêu thú cướp lấy yêu tinh hạch. Dưới sự chống đỡ kịch liệt lâu như vậy, thế công của yêu triều cũng dần chậm lại, điều này khiến cho không ít người thở phào một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn có thể chống đỡ được. Thế công của yêu triều bất quá chỉ là như vậy. Lúc bốn phía tường thành bộc phát ra giao chiến kịch liệt trong thạch tháp trung tâm, mới đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt giống như quân vương quét nhìn mọi phía tường thành. Lúc nhìn thấy yêu triều dần bị đẩy lùi, thì một người trong đó không khỏi khinh thường nói. Trên thạch tháp có 8 đạo thân ảnh, Hạ Hoàng lúc trước có xung đột với đám người Lâm Động cũng ở chỗ này, hiển nhiên bọn họ đều là cường giả của vương triều Thánh Quang. Mà trung tâm đám người này một gã nam tử áo xanh, người này có vẻ mặt tuấn tú, chỉ có điều ánh mắt sắc bén khiến người ta biết rõ, hắn không phải là loại người lương thiện. Người này đứng ở vị trí đầu tiên, ngay cả Hạ Hoàng kiêu ngạo cũng không ai sánh bằng, cũng chỉ có thể thành thật đứng sau lưng hắn. Hiển nhiên nam tử áo bào xanh này chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong duy nhất trong điểm tập trung lần này. Trong yêu triều hiện nay chỉ xuất động một vài yêu thú có thực lực tạo khí cảnh mà thôi. Đợi một lát nữa có lẽ sẽ có yêu thú tạo hóa cảnh xuất hiện. Thậm chí trong yêu triều ta có thể cảm nhận được một đạo khí tức có thể sánh với tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nam tử áo bào xanh nhìn thoáng qua yêu triều ngoài thành thản nhiên nói. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chẳng là cái gì. Với thực lực của Lê Sư Huynh chỉ cần không phải cường giả bán bộ niết bàn thì không ai có khả năng là đối thủ. Phía sau nam tử áo bào xanh một người cười nói nịnh hót. Đúng vậy, Lê Sư Huynh chính là thiên tài trăm năm khó gặp của vương triều Thánh Quang ta, dưới niết bàn cảnh hiếm có địch thủ. Đến lúc đó xúc sinh kia mà dám xuất hiện thì trực tiếp đánh chết mà cướp lấy yêu tinh hạch. Yêu thú cường đại như vậy thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch hẳn là không ít.